Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 287, Toshio không thể lớn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà với ngự quỷ già, chỉ cần vận khí đủ tốt, đầu óc đủ thông minh, có thể sống sót trên xe trong thời gian dài. Những gì nên biết cũng sẽ biết. Thế nhưng, Hứa Phong lại xem nhẹ sự tồn tại của Tô Viễn. Không, hoặc là anh ta chỉ là thuần túy coi Tô Viễn là lệ quỷ. Suy nghĩ này kỳ thật cũng không sai. Từ góc độ nào đó, Tô Viễn và lệ quỷ chân chính cũng không có khác biệt gì quá lớn. Cho nên nói kinh nghiệm hại chết người. Trong thế giới khủng bố, sống lại, loại tồn tại đáng sợ nào cũng có thể xuất hiện. Đây chính là chỗ kỳ quái của thế giới này. Hứa Phong hiểu Lâm cũng là dễ hiểu. Dù sao quá khứ anh ta trải qua chính là như vậy. Không có một người nào là ngoại lệ. Hiện tại Tô Viễn đang đứng ở bên đường, cách Hứa Phong và chàng trai Lâm Bắc đội mũ lưỡi trai kia khoảng 10 mét. Nhưng hắn đang ở trong quỷ vực nên họ không phát hiện. Dường như hai người này không có năng lực chống lại quỷ vực. Không để ý tới hai người này, Tô Viễn trong quỷ vực đi vài bước, trước mặt đột ngột xuất hiện một tòa dinh thự âm khí mịt mù. Trước cửa có chữ Saeki, đây là ngôi nhà quỷ của Kayako. Hắn đi thẳng vào trong nhà quỷ, không có gì ngoài ý muốn. Toshio đang nhìn chằm chằm lệ quỷ bị đinh quan tài đóng đinh hạn chế, tựa hồ thèm không chịu nổi. Đôi mắt to đen kịt kia lộ ra tà tính và hung tàn đặc trưng của quỷ anh, nhưng không có mệnh lệnh của Tô Viễn, nó cũng không tùy ý hành động, thật giống như là một người máy. Nếu bạn không đặt chỉ thị logic bên trong cho nó sẽ không bao giờ hành động. Nhưng nếu bạn đưa ra mệnh lệnh và quy luật cho nó sẽ hành động trong phạm vi đó. Điều này có nghĩa là Tô Viễn có thể tự do chỉ huy Toshio, thậm chí viết lại quy luật giết người của nó. Nhìn thấy Tô Viễn, Toshio chạy bạch bạch tới bằng chân chân, sau đó đứng ở trước người hắn, ngẩng cổ tò mò nhìn Tô Viễn. Trên mặt Tô Viễn lộ ra một tia mỉm cười, giống như là xoa đầu cậu bạn nhỏ, vỗ vỗ đầu nó, sau đó nói với Toshio, giữ lại định quan tài, ăn con quỷ kia đi. Hắn làm như vậy là có nguyên nhân. Lấy cấp bậc khủng bố của sở nhân Mỹ, con quỷ này cũng không thích hợp đặt ở trên người sở nhân Mỹ. Bản thân dì Mỹ còn có tiềm lực khai phá rất lớn. Ít nhất, trước khi hoàn toàn tìm ra rõ ràng, đặt một vài mảnh ghép quỷ, cấp bậc khủng bố không quá cao đặt ở trên người nó cũng không thích hợp lắm. Với tình hình trước mắt, năng lực của sở nhân Mỹ tạm thời đủ dùng. Ngược lại là ngạ quỷ, sau khi bị chuyển hóa thành Toshio, cấp bậc khủng bố giảm xuống, cho nên theo hắn cần nâng cấp bậc khủng bố của Toshio lên trước. Mà biện pháp tốt nhất đương nhiên là ăn quỷ, dù sao đây là năng lực bẩm sinh của ngạ quỷ, mà Toshio lấy ngạ quỷ làm cơ sở chuyển hóa thành cũng kế thừa ưu điểm này rất tốt. Chỉ cần không ngừng ăn quỷ, sớm muộn gì cũng có một ngày Toshio sẽ trưởng thành thành một thứ khủng bố. Nhận được mệnh lệnh rõ ràng, Toshio đi tới trước mặt con quỷ gây há miệng. Một cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra. Cái miệng nhỏ kia vào giờ khắc này bỗng nhiên nứt ra, trở nên vô cùng lớn, mơ hồ có thể thấy được hắc ám sâu không thấy đáy bên trong và hàm răng quỷ dữ tợn xen kế kia. Chỗ Toshio hạ một chút trước bắt đầu từ đầu, nhưng từ kết cấu thân thể của nó có thể thấy thân thể nhỏ như vậy không đủ để nuốt chừng con lệ quỷ gầy gò kia, nhưng hiển nhiên không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Sau khi miệng to ra, nó càng lúc càng lớn, đã đủ để nhét đầu lệ quỷ vào trong miệng. Mà lúc này đầu Toshio đã bị kéo biến dạng, thế nhưng nó không có chuyện gì cả. Chẳng bao lâu sau, lệ quỷ đi ra từ vùng đất linh dị dẫn đến một loạt người bình thường trên xe tử vong đã bị Toshio cứng rắn nuốt vào bụng. Nếu như không tính quỷ thọ y và răng quỷ trên người Toshio, nó hiện tại đã nuốt chửng quỷ anh giai đoạn thứ tư, và với lệ quỷ gầy gò này, có lẽ đều không phải là hai con quỷ hoàn chỉnh, nhưng ít nhất có thể xem như hai mảnh ghép quỷ khuyết thiếu. Ăn xong rồi, Tô Viễn đi tới bên cạnh, nhặt đinh quan tài từ nền nhà quỷ lên, đồng thời một bên đánh giá Toshio, bụng nó phồng lên cao, dương thọ y trên người lên. Hơn nữa chỉ trong chốc lát, Tô Viễn cảm giác dường như trình độ khủng bố của nó được gia tăng. Theo lý mà nói, sau khi ngạ quỷ cắn nuốt lệ quỷ khác là có thể trưởng thành, nhưng lúc này Toshio vẫn là một thằng nhóc chừng 10 tuổi, lại không giống những quỷ anh kia. Chỉ cần ăn lệ quỷ là có thể trưởng thành. Có lẽ đây là bởi vì bản thân nó cũng chỉ có thể lớn như vậy. Hoặc là từ lúc chết đi đã bị oán niệm cố định. Cách chương.